S đâu rồi? Tô Lỵ đang ngồi ở dưới lầu thấy bọn họ đi xuống nên vội hỏi. Góc chuyện audio.com, ta và clip Josie sẽ quay trở về ma giới. S ở trong phòng ta, em nhớ không được cho bất kỳ người nào đến gần. Vậy tôi sẽ làm gì? Em cứ ở đây, Burker và Ryan lên sẽ bảo vệ em. Trong lúc chúng ta trở về ma giới em phải coi chừng S. Bọn họ sẽ do em phụ trách. Nói xong, siêu còn cúi xuống hôn vào môi Tô Lỵ một cái thấp giọng dặn dò một câu. Cẩn thận, rồi cùng đám người clip rời đi. Cách chương.